Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, Tần Vương Đại Hôn, 1, chương 634, Tần Vương Đại Hôn, 1, sao thứ tư cuốn. Hiểu mộng mê điệp, cuốn thủ, là ta mộng bươm bướm, vẫn là hồ điệp mộng thấy ta. Hắn nói, uống xong này bát dược. Vận mệnh của ngươi sẽ thay đổi. Trọng môn vạn hộ hầu, hoàng nữ khuynh giang sơn, Trọng Phong trong miệng nhớ kỹ những lời này. Không khỏi cười ha ha, xem ra, thế nhân đều biết ta Trọng Mộ có một vị xuất sắc đến cực điểm nữ nhi a. Bận rộn Trọng phủ chung, Trọng Phong theo thư phòng chung đi ra, phía sau đi theo một thân màu xám trường bào, Minh Nguyệt Phong thanh thiếu niên Tề Lộc. Tiểu chủ nhân quả thật rất xuất sắc, bằng không, Triệu Vương cùng Ngụy Vương làm sao có thể đồng thời cầu thân. Ngay cả Tần Vương, đều thật sâu ái mộ tiểu chủ nhân, Tề Lộc nói. Thật tốt quá, Trọng Phong vui mừng nói. Thương Nhi có thể thích Quỷ Nhi, là ta vạn vạn không nghĩ tới, ai lại không thích tiểu chủ nhân đâu. Trọng Phong đỡ một bên một cây cột, nói, hôm nay đại hôn. Hết thảy đều phải long trọng phồn hoa. Trước muốn tế thiên, tiếp theo phong hậu, bổn tướng muốn toàn người trong thiên hạ đều biết đến. Của ta nữ nhi, trở thành đại tần quốc vương hậu. Hết thảy đều dựa theo thừa tướng phân phó chuẩn bị thỏa đáng. Hôn lễ nhất định hội nhận đến các quốc gia chú mục Tề Lộc cung kính nói. Quỷ nhi như thế nào? Trọng Phong hỏi, tiểu chủ nhân có chút mất hứng. Một người quan ở trong phòng, ha ha ha ha. Trọng Phong cười rộ lên, dù sao cũng là nữ hài. Xuất giá phía trước, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Huống chi nàng cùng Thương Nhi, là lưỡng tình tương duyệt Tề Lộc nói. Có lẽ tiểu chủ nhân là thật không rất cao hứng, hôn sau hết thảy đều sẽ hảo. Nữ hài tử đều là như vậy. Đi phân phó thanh đồng, muốn hảo hảo trang điểm, hôm nay vui mừng. Không cho phép ra nhiễu loạn, là Tề Lộc đáp ứng một tiếng, liền lui xuống đi, hôm nay là Tần Quốc quyền to thần Trọng Phong gả nữ nhi ngày. Toàn bộ Hàm Dương Thành đều ở một mảnh vui mừng náo nhiệt chung. Trọng gia đã từng là thương nhân nhà, gia tài vạn quán, bởi vậy của hồi môn đồ cưới, nhưng là xứng đáng cái tên mười dặm hồng trang, muốn nhiều long trọng, liền có nhiều long trọng. Trọng gia chi nữ Trọng Quỳ phải gả nhân, là Tần Vương quân vương, có thể nuôi dưỡng ra một vị vương hậu, Trọng gia đây là vạn thế tích lũy phúc khí a. Cẩm Quỳ Huyền Trung, Tề Lộc đi đến trong viện, thấy thanh đồng bọn người bị quan ở ngoài cửa, bọn họ cầm giá y, thu thập, bất đắc dĩ chờ, thấy Tề Lộc đến, thanh đồng vội vàng nói, lang trung làm đại nhân, có thể không tưởng nghĩ biện pháp. Tiểu chủ nhân lại không mở cửa, sẽ không thời gian trang điểm, giờ lành đều nhanh đến, ta đi vào khuyên nhủ đi, Tề Lộc cười nói. Trọng Quỳ cũng không có tướng môn khóa lên, chính là thanh đồng bọn họ không dám vào đi mà thôi. Hắn đẩy cửa đi vào, trong phòng có vài phần thanh lạnh ý tứ hàm xúc, Tề Lộc đi vào nội thất, sư phụ, hôm nay là đại ngày, ngài sẽ không quên thôi, Tề Lộc nói xong. Đem huyền treo ở cửa thượng rèm châu xốc lên, thấy trên giường bóng người khi, không khỏi ngẩn ra, giờ phút này, Hàm Dương trong cung cung vị ương đã rực rỡ hẳn lên. Răng đèn kết hoa, chuẩn bị nghênh đón vương hậu, cung nữ nội giam tiến tiến xuất xuất, bận tối may tối mặt, vương thượng hôm nay đại hôn sau, đã có thể tự mình chấp chính, Hàn Phóng ở một bên hầu hạ Tần Vương thay màu đỏ hỷ phục. Một bên vui dạo dực nói, Cơ Huyền Thương giang hai tay cánh tay, nhậm cung nữ vì trên người hắn hệ dâng hương túi, ngọc bội, đem đai lưng sửa sang lại ngay ngắn chỉnh tề. Trong gương đồng hắn, khóe môi biên lộ ra một tia sung sướng tươi cười, như vậy ý cười, như thế khó được có thể xuất hiện tại trên mặt hắn. Xem Hàn Phóng đám người cũng là thụ sủng nhược kinh. Hết chương.